Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, Đại ngũ hành trận. Đạo lang hơi vi tay run rẩy đem lệnh bài cầm ở trong tay. Kế hoạch khúc nhạc dạo tiến hành phi thường thuận lợi, đã bắt được lệnh bài thông hành, đời thứ 9, đi thôi. Đây là sứ mạng của ngươi. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa ý niệm truyền ra. Đạo lăng trọng trọng gật đầu, nắm đấm đều ở nắm chặt, nhất định phải thành công. Đời thứ 8 cùng vạn vật bản nguyên tâm hỏa đều đem tiền đặt cược ép ở trên người hắn. Chuyến này đạo lăng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Hiện tại Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu ở bên trong bế quan. Đạo lăng phỏng chừng một cái, phỏng chừng dùng không được một, hai ngày, các nàng là có thể bước vào thần cảnh. Thu Thu, Song Song, các ngươi cũng phải nỗ lực. Đạo lăng nhanh chân hướng về thiên lao đi đến, phàm là đi ngang qua chỗ, người xung quanh ánh mắt phức tạp, đều không nghĩ tới võ vương động dĩ nhiên thành thần. Đây thực sự là một cái thiên đại bất ngờ. Thiên lao nơi này đề phòng nghiêm ngặt, đều có thần cảnh cường giả trấn thủ, càng có thiên thần tọa trấn. So với mấy ngày trước đây không biết nghiêm ngặt bao nhiêu lần. Chính là một cái đầm, rồng hang hổ. Đạo lăng nghĩ ở bên trong mở ra vong ấn cứu ra đời thứ 8. Quả thực là khó như lên trời. Võ vương động, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành thần. Cản mau vào đi thôi, trông giữ thiên lao người đều biết vừa nãy võ vương động thành thần. Cũng không có kiểm tra lệnh bài, trực tiếp để hắn đi vào. Đạo lăng từng bước một đi vào thiên lao. Chuyến này sinh tử không biết, gian nan hiểm ác, khó càng thêm khó. Đi tới trong thiên lao thời điểm, đạo lăng nghe được từng trận tiếng hét thảm. Trong mắt của hắn tránh ra vẻ kinh dị. Nhìn về phía thay thế mình chịu tội người, khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Hắn cũng không nghĩ tới người này dĩ nhiên giúp mình một cái thiên đại một tay, dĩ nhiên có thể lừa dối đến hiện tại. Bất quá đã có người cảm giác không đúng, bởi vì tàng giới ma vương quả thực là quá yếu, không đánh mấy lần liền ngất đi. Này cùng tàng giới ma vương trong truyền thuyết không có chút nào như thế. Không ai đi hoài nghi tàng giới ma vương sức chiến đấu cùng bảo thể. Mà người này cùng trong truyền thuyết tàng giới ma vương không có chút nào như thế. Thế nhưng hiện tại ngũ thánh tháp trên dưới bận rộn không gì sánh được. Ai cũng không để ý tới tàng giới ma vương. Chỉ có thể chờ đợi nơi phong ấn sự tình có một kết thúc, mới có thể làm cho ngũ thánh tháp trưởng lão phân biệt tàng giới ma vương thật giả. Ở thiên lao nơi sâu xa, có một cái to lớn cửa đồng lớn, toàn thể cũng là dùng thanh đồng mậu tinh đúc thành, sức phong ngự cực kỳ khủng bố. Trong này không có cái gì khí tức lộ ra đi. Toàn bộ đều bị cái cửa này hộ ngăn cách, cửa đều có thiên thần trấn thủ. Phàm là muốn tiến vào bên trong người, nhất định phải có ngũ thánh tháp lệnh bài thông hành, bằng không liền sẽ trực tiếp đánh chết. Đạo lăng trực tiếp lấy ra lệnh bài, thuận lợi đi tới bên trong, mở ra môn hộ bên trong, xuất hiện một bộ vùng đất thần thánh, ngũ sắc thần hà chảy xuôi. Tinh nguyên sôi trào, hào quang đoạt người, trong thiên địa phong phú một loại mông lung sương mù. Nơi này không chỉ có thần thánh, mà là cực kỳ khủng bố. Đạo lăng mới vừa đi tới trong này, cũng cảm giác được một loại khủng bố lệnh vòm trời đều run rẩy gợn sóng. Đây nhất định là tàn tháp khu vực hẹp tâm. Một khi có người xông vào, cái kia đó là một con đường chết. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, trong mắt của hắn dò xét ở bốn phía, nội tâm có vẻ kinh hãi. Nơi này đầy đủ ngồi xếp bằng mấy trăm người, hắn không nghĩ tới ngũ thánh tháp dĩ nhiên có nhiều như vậy đáng sợ cường giả. quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Hơn nữa còn có ba vị tồn tại khủng bố ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Khủng bố vô biên, Đạo Lăng biết, ba vị này phân biệt là Ngũ Thánh Tháp Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, cùng Tam Trưởng Lão, thực lực sâu không lường được. Không biết cụ thể đã tu luyện tới cỡ nào cấp độ. Có người đi vào, tại chỗ gây nên không ít ánh mắt chú ý, đều rất là nghi hoặc. Người này rất xa lạ, thế nhưng không có vấn đề gì. Võ Vương động, một cái hỏa bào ông lão mở con mắt, trong mắt của hắn khác thường sắc, tinh tế cảm giác một ít, phát hiện Võ Vương động dĩ nhiên thành thần, để hắn khá là bất ngờ. Bắc Khánh trưởng lão, Đạo Lăng liền vội vàng đi tới chào. Đây chính là Võ Vương động người lãnh đạo trực tiếp, hơn nữa còn là Bác Lâm biểu huynh, trưởng quản Ngũ Thánh Tháp luyện đan sư. Quyền thế ngập trời, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành thần. Nhưng là thật là đúng lúc, Bác Khánh khẽ vuốt cằm, cười nhạt nói, hiện tại có thể chính là dùng người thời khắc hồi bẩm trưởng lão. Ta nhưng là nhất thời may mắn mới được thần. Võ Vương động vội hỏi, không biết ta tới nơi này, có cái gì có thể giúp đỡ được việc? Trưởng lão có dặn dò gì cứ mở miệng, ngươi am hiểu hỏa đạo, cái này cho ngươi. Bác Khánh lấy ra một cái thẻ ngọc nói rằng, mau mau tìm hiểu sau khi hoàn thành, tới tìm ta nữa. Là trưởng lão, Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu, bắt thẻ ngọc, nghi ngờ không thôi ngồi xếp bằng ở một góc bên trong. Trong mắt của hắn dò xét ở bốn phía, dò xét người bên trong này, bọn họ đều đang tế luyện tốt thần khoáng trên, khắc lại các loại trận văn, mỗi một loại thần khoáng thuộc tính không hề giống nhau. Đạo Lăng nhìn kỹ một hồi, phát hiện đây là ngũ hành thần khoáng, bọn họ tổng cộng chia làm vì 5 đội nhân mã, khắc lại chính là ngũ hành trận thế, quả thực cùng vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiền bối nói như thế. Bọn họ ở khắc lại ngũ hành trận thế, phong ấn đời thứ 8, Đạo Lăng cũng không dám xem thêm, để tránh khỏi bị có mấy người chú ý tới. Trong này hẳn là ngũ hành trận văn, Đạo Lăng nhìn lướt qua thẻ ngọc, cùng hắn suy đoán gần như, đồng thời Đạo Lăng nguyên thần cũng mịt mờ tràn ra một ít, hướng về chu vi thiên địa quan sát, nơi sâu xa. Ngũ sắc thác nước thần ngập trời, khủng bố kinh người, cảnh tượng cái gì đều không nhìn thấy, mà là trở ngại người nguyên thần tra xét. Nơi này lẽ nào chính là phong ấn đời thứ 8 địa phương? Đạo Lăng không chút biến sắc quan sát trong ngọc giản trận văn. Loại này trận văn đối với hắn mà nói quả thực quá ung dung. Đạo Lăng nhưng là địa sư, nắm giữ đại địa tư thế, tiện tay đều có thể tổ hợp thành một ít sát trận. Mà hỏa đạo trận văn, đối với hắn mà nói đó là quá đơn giản. Hắn nhưng là có vạn vật bản nguyên tâm hỏa, hiện tại đã là tiểu thành, mà là tiềm năng vô cùng vô tận. Loại này trận văn đối với hắn mà nói quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Đạo Lăng không có lập tức hành động, tiếp tục quan sát trận văn, đồng thời không ngừng chú ý bốn phía tình huống. Trong này phi thường yên tĩnh, ngũ thánh tháp cường giả đều ở khắc lại các loại trận văn. Trong cơ thể khí tức tiêu hao hết thời điểm mới sẽ nghỉ ngơi một hồi. Lập tức Đạo Lăng trong mắt có một tia sát khí, hắn phát hiện những người này khôi phục đặc biệt nhanh. Kết quả khi thấy bọn họ sử dụng năng lượng, kém chút nhịn không được muốn bạo phát. Những người này đều ở dùng ngũ sắc thần dịch khôi phục tổn lạc năng lượng. Còn có người thậm chí đang bàn luận, ai da, loại này năng lượng tưởng thật tuyệt vời. Tuy rằng ta mấy ngày nay khổ cực một ít, thế nhưng có thể được loại này thần dịch, quả thực là một hồi tạo hóa, đúng đấy. Loại này năng lượng không chỉ có tinh túy không gì sánh được, mà là ẩn chứa một loại kinh thiên nói quả. Hấp càng thu nhiều, ngộ đạo cấp độ liền càng cao. Bọn họ đều ở gật đầu, bởi vì ngũ sắc thần dịch to lớn nhất tạo hóa ở chỗ nội hàm kinh thiên nói quả, mà được càng nhiều, nói quả liền càng là đáng sợ, bởi vì này liên quan đến thanh thánh, đây là một cảnh giới khủng bố, để bọn họ đều run rẩy. Cái này cũng là ngũ sắc thần dịch khủng bố cấp độ, mỗi một giọt đều ẩn chứa không trọn vẹn nói quả. Đạo lăng cưỡng chế nội tâm hỏa khí, hắn tự nhiên biết ngũ sắc thần dịch quý giá chỗ, đạo lăng đã sử dụng, thế nhưng hắn chỉ là dùng một điểm, liền không dám lại dùng, bởi vì cực dễ dàng rơi vào ngộ đạo cấp độ, dù cho thiên thần đều không ngoại lệ, có thể tưởng tượng một chút e sợ chỗ, những người này một ngày cũng là phân một giọt. Nhưng là ta từ trong tàng bảo khố lấy đi đâu chỉ là ngàn vạn giọt. Ngũ thánh tháp đến cùng đang làm gì? Bọn họ muốn nhiều như vậy thần dịch làm gì? Lẽ nào ngũ thánh tháp còn có phía trên? Đạo lăng nghĩ đến cửu giới. Ngũ thánh tháp có thể hay không cùng cửu giới có quan hệ? Đạo lăng cảm giác ngũ thánh tháp khẳng định có phía trên. Bằng không bọn họ làm sao sẽ như là trúc long như thế? Ẩn đi không cần. Ngay ở đạo lăng nghi thần nghi quỷ thời điểm, hắn phát hiện có 5 người lấy đi một nhóm lớn khác lại tốt ngũ hành trận bàn, hướng về phía trước bay đi, xông vào năng lượng thủy triều bên trong, đi hướng nơi sâu xa. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, tự lẩm bẩm, 5 người này có 2 cái thiên thần, 3 cái thần cảnh, bọn họ đi vào lẽ nào là gia cố phong ấn. Đạo lăng yên tĩnh chờ đợi, một canh giờ trôi qua sau, 5 người này đi ra. Làm sao? Tam trưởng lão con mắt chớp mắt mở, con mắt nhìn chằm chằm 5 người này, hỏi, hồi bẩm tam trưởng lão, vẫn có hơn nửa trận bàn mới, vừa bỏ vào liền vỡ vụn. Phía dưới chống lại quá mức đáng sợ. Một người thở dài, hừ, thực sự là một đám rác rưởi. Để cho các ngươi khắc lại một điểm trận văn, đều có thể không hợp cách. Tam trưởng lão sắc mặt khó coi. Những này ngũ hành thần khoáng cũng là phi thường quý giá. Dùng một điểm ít một chút, nếu như không thể đem phong ấn chỗ hổng bù đắp, đến thời điểm phiền phức liền lớn hơn. Tam trưởng lão đột nhiên nổi giận, để tình cảnh bỗng nhiên một tĩnh, không ai dám hé răng, chỉ lo làm tức giận tam trưởng lão, dĩ nhiên hủy diệt rồi hơn nửa, còn cần bao nhiêu trận bàn có thể bù đắp đại ngũ hành trận. Tam trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm 5 người này, tâm tình không thế nào tốt, 5 người một trận tê cả da đầu. Một người khúm núm nói, tam trưởng lão, còn cần 60 bộ tiểu ngũ hành trận, đại ngũ hành trận. Chính là do 99,999 cái tiểu ngũ hành trận tổ hợp thành. Thủ bút, có thể nói ngập trời, lại là chi cường sát trận. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo, bởi vì đại ngũ hành trận, cũng là chi cường sát trận, hơn nữa còn là đại thành. Đây chính là hơn 9 vạn cái trận bàn, ngẫm lại đều làm người tê cả da đầu, tiêu hao tài nguyên, quả thực, không thể nào tưởng tượng được. Đạo lăng song quyền nắm chặt, độ khó so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Hơn 9 vạn cái trận bàn nhỏ tổ hợp đại ngũ hành trận, quả thực có thể phong thiên tuyệt địa, độc đoán vũ trụ, đáng ghét. Mấy ngày nay liền hoàn thành rồi hơn 20 bộ. Các ngươi đều là làm gì ăn? A, tam trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi. Kết quả cùng hắn dự đoán không có chút nào như thế. Thất bại quá nhiều. Ngũ thánh tháp cũng không có nhiều như vậy ngũ hành khoáng thạch. Nếu là một khi thân khoáng tiêu hao hết, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Năm người hoàn toàn biến sắc, cảm giác tam trưởng lão động tức giận, mỗi một người đều dọa cho phát sợ, nhưng là trong bọn họ tâm cũng cay đắng không gì sánh được. Không là ngũ hành thần khoáng vấn đề, mà là phía dưới phong ấn người vẫn tại dung chuyển. Vì lẽ đó lần này yêu cầu quá cao, không là dễ dàng liền có thể bù đắp đại ngũ hành trận. Nếu như ở tiếp tục như vậy, thần khoáng vẫn đúng là không đủ, liền muốn đi bên ngoài thu mua. Có thể đúng như vậy làm lỡ thời gian càng dài. Hóa ra là như vậy. Đạo lăng con mắt rộng mở tránh ra tinh quang. Năm người này hẳn là tinh thông trận nói cao thủ, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đi vào đặt trận bàn. Thời gian không nhiều, đây là một cơ hội. Hiện tại bắt đầu hành động. Đạo lăng đứng lên, hướng về Bắc Khánh nhanh chân đi đi. Hết chương.